Tiên ma đồng tu, chương 2603, thổi lên vong linh kèn. Gocchuyenaudio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88 VIP. Xin cảm ơn, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái ót bị đánh càng ngày càng nhô lên, người nào đó cũng không dám nữa, không kiêng nể gì cả, ăn nói bậy bạ. Nhìn xem Vân Khất U ánh mắt bất thiện, gương mặt đỏ bừng, hắn vội vàng nói sang chuyện khác. Nói, ta vừa rồi đã nói một câu giao quang trên người có vong linh kèn, hai người bọn họ liền ôm đầu khóc giống nhanh nửa canh giờ, này hai cái lão nam nhân rốt cuộc muốn khóc bao lâu a hát. Người xem một chút đồng dạng là ngọc bài chủ nhân vô lệ tiên tử, nhiều bình tĩnh, nhiều theo. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cho A Hát, A Hương nói, các ngươi không có trải qua năm đó phát sinh là sự tình, vĩnh viễn sẽ không minh bạch Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn giờ phút này nội tâm cảm thụ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên bĩu môi nói, ta là không có trải qua 24.000 năm nhân gian trận kia đại hạo kiếp, đối với ngươi trải qua trước mắt trường hạo kiếp này A Hát, có cần phải chết như vậy đi sống tới sao? Diệp Tiểu Xuyên cảm thấy được ngăn lại này hai cái nam nhân khóc giống hành vi, chính mình buổi tối còn muốn cùng chính ma tinh anh đệ tử liên hoan đâu, này cái này đều xế chiều, cũng không thể một cái buổi chiều đều tại nhìn xem hai cái có nghiêm trọng long dương khuynh hướng lão nam nhân đang khóc gào thét a hát. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn ôm cán tương thần kiếm đi tới nói, ta nói hai người các ngươi khóc đã đủ rồi a, ta tìm các ngươi tới là thương lượng chính sự, kết quả các ngươi khóc nửa canh giờ, đều đừng khóc. Bị Diệp Tiểu Xuyên vừa nói như vậy, Phong Vô Ngạn cùng Vương Tại Sơn lúc này mới thời gian dần trôi qua đình chỉ kêu khóc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Tại Sơn thập phần áy náy nói, thật có lỗi, khó kìm lòng nổi, khó kìm lòng nổi a hát. Vong linh kèn xuất hiện, nhân gian liền có cứu được a hát. Phong Vô Ngạn nói, đúng vậy a, trên người chúng ta ngọc bài không cách nào tỉnh lại thủ hộ nhất tộc ngủ say cao thủ, chỉ có vong linh kèn mới được. Trận này hạo kiếp chúng ta nhân gian nhất định có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng. Diệp Tiểu Xuyên khẽ nói, thôi đi, đừng nói những thứ này, đừng hoàng khoác lác, các ngươi kêu khóc nửa ngày đúng là kích động tạo thành, nhưng là các ngươi kích động không phải nhân gian có lẽ có thể lấy được kẻ thắng lợi cuối cùng, mà là các ngươi thậm chí nghĩ lãnh đạo. Thủ hộ nhất tộc không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tỉnh lại, các ngươi cái này mấy cái ngọc bài người cầm được chính là quang can tư lệnh, một tiểu đệ cũng không có. Diệp Tiểu Xuyên cảm giác mình xem thấu Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn vui đến phát khóc bản chất, kết quả lại bị Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn mặt đỏ tới mang tai phản bác, nhao nhao nói mình căn bản không phải muốn làm lãnh đạo vân vân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên khoát tay nói, chớ giải thích chính là che giấu chính là phạm tội bắt đầu. Không phải là muốn làm lãnh đạo ư, có cái gì tốt nói xạo. Đề tài này như vậy kết thúc, chúng ta đến nói một chút chính sự a, gocchuyenaudio.com. Giao quang có vong linh kèn, tin tức này Diệp Tiểu Xuyên cũng là ngày hôm qua vừa mới biết rõ đấy, giao quang cùng thanh ảnh cô nương so tiểu trì này hồ ly còn khôn khéo, một chữ không có sách vong linh kèn chuyện này. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vẫn là đêm qua đến ngư long trại thời điểm, A Hương lén cùng hắn nói. Diệp Tiểu Xuyên biết rõ vong linh kèn việc mới là trọng đại, lúc đương thời lãnh tông thánh cùng Tôn Vân Nhi ở đây, hắn cũng không có hỏi nhiều. Bởi vì trong lòng hắn rõ ràng, một khi có thể triệu hoán thủ hộ nhất tộc vong linh kèn tại giao quang trên người tin tức để lộ đi ra ngoài, giao quang cho dù có. Thiên lôi oanh cũng ngăn không được đến đoạt đám người. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, hắn duỗi cái đầu, rất chờ mong nói. Giao quang a hát, vong linh kèn đại danh ta là như sấm bên tai a hát, ngươi lấy ra để cho chúng ta mở mang kiến thức bái, cũng tốt phân biệt có phải hay không hàng dòm a hát. Giao quang lấy ra cái con kia cực đại ốc biển vỏ sò. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, chứng kiến cái kia ốc biển vỏ sò, Vân Khất U trong mắt chừng, cái đồ chơi này nàng bái kiến. Ban đầu ở Ngũ Đài Sơn thời điểm, thanh ảnh cô nương bên hông liền treo như vậy một cái đại hải bối, thanh ảnh còn từng muốn nàng khoe khoang qua, nói này cái ốc biển vỏ sò là nàng bảo bối nhất đồ vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vân Khất U tuyệt đối không nghĩ tới, này cái vỏ sò chính là trong truyền thuyết vong linh kèn. Chứng kiến này cái vỏ sò, Vương Tại Sơn cùng Phong Vô Ngạn đồng thời quỳ một gối xuống dưới đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Hoàn Nhan vô lệ nghĩ nghĩ cũng một gối quỳ xuống. Ai bảo bọn họ đều là số 7 tổ chức người đâu, số 7 tổ chức lãnh đạo tối cao nhất không phải 7 miếng ngọc bài chủ nhân, 7 người kia đều là tiểu đội trưởng, chân chính đại đội trưởng là có thể thổi lên vong linh kèn người, bọn hắn đều nghe lệnh bởi vong linh kèn chủ nhân. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên gom góp đi qua từ trên xuống dưới, tỉ mỉ đánh giá giao quang trong lòng bàn tay bưng lấy đại hải bối. Nói, cái đồ chơi này chính là vong linh kèn. Ta xem chính là một cái rất bình thường biển rộng loa a hát, trước đây ít năm tại hải ngoại, so đây càng đại đẹp hơn ốc biển ta đều gặp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Vương Tại Sơn kích động nói, sẽ không sai, năm đó chúng ta đều là thấy tận mắt qua tà thần thổi lên qua này kèn. Phong Vô Ngạn tiếp lời nói, thật sự, đúng là thật sự, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Diệp Tiểu Xuyên vẫn là không tin, thò tay theo giao quang trong lòng bàn tay đoạt lấy vong linh kèn vuốt vuốt. Mọi người kinh hãi, Quỷ Vương Tại Sơn đám người cùng một chỗ đứng dậy. Diệp Tiểu Xuyên thấy thế, nói, đều khẩn trương như vậy làm gì a hát, ta chính là đối cái này đồ chơi rất ngạc nhiên a hát, muốn nghiên cứu một chút, không có ý tứ gì khác. Đúng rồi, ta nghe nói chỉ có thổi lên vong linh kèn, mới có thể để cho số 7 tổ chức ngọc bài khởi phản ứng, cái đồ chơi này là. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thật hay giả chúng ta thử một lần liền biết a hát, Thanh Ảnh nói, vong linh kèn cực kỳ đặc thù cùng tiểu thao thiết quỳ nghiêu đại cổ một dạng, quỳ nghiêu đại cổ chỉ có tiểu thao thiết có thể gõ vang, cái này vong linh kèn cũng về sau giao quang có thể thổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Diệp Tiểu Xuyên nói, có thần kỳ như vậy ư, nói cùng thật sự giống như. Hắn thật đúng là không tin cái này tà, góc chuyện audio.com. Ban đầu ở Bắc Cương Hắc Xâm Lâm, là Diệp Tiểu Xuyên đám người mang Quỳ Nhiêu Đại Cổ cứu ra Khinh Lệ Ti, lúc ấy Diệp Tiểu Xuyên bọn người lần lượt đi gõ Quỳ Nhiêu Đại Cổ, không có phản ứng, bị Diệp Tiểu Xuyên coi là cuộc đời vô cùng nhục nhã, lòng dạ hẹp hòi hắn, giàu dĩ không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vui mừng rất lâu, hiện tại cái này vong linh kèn thoạt nhìn giống như là một cái hải ly vét lên đến biển rộng loa, dựa vào cái gì liền giao quang một người có thể thổi lên hắn? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Chính mình thế nhưng thổi tiêu tiểu tay thiện nghệ a hát, Hoàng Tuyền Bích Lạc Tiêu đều bị chính mình chinh phục. Bàn về dùng miệng thổi, mình có thể bại bởi người khác. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vì vậy thằng này liền giơ lên vong linh kèn, đặt ở bên môi, hít một hơi thật sâu. Cái này một hơi hấp hấp thời gian rất dài, cùng bao tô bà sư tử hống giống nhau, lồng ngực cũng bắt đầu cổ trướng. Mà bắt đầu cuối cùng hai cái quai hàm đều sưng giống như là tại trong miệng đốt hai cái đại trứng vịt giống như. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Ảnh nói, Diệp công tử, người không muốn tốn sức trong thiên hạ thật sự chỉ có giao quang mới có thể thổi lên cái này vong linh hào. Ô, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trầm thấp tiếng kèn, bỗng nhiên tại trong nhà đá vang lên, trong thanh âm tựa hồ mơ hồ có huyền lôi chi nổ vang, thanh âm so giao quang thổi còn muốn vang dội gấp mấy lần. Ngày sau đó, một cổ sóng khí bỗng nhiên nổ tung, dùng Diệp Tiểu Xuyên làm trung tâm, chỗ ngồi quét bát phương, A Hương bố trí tại thạch thất chu vi mấy cái cách âm pháp trận kết giới, tại này cổ sóng âm sóng khí trong lập tức bị xông phá thành mảnh nhỏ, ô ô tiếng kèn trực tiếp truyền ra. Thạch thất bên ngoài, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Thanh Ảnh kinh ngạc đến ngây người, A Hương sợ ngây người, Giao Quang kinh ngạc đến ngây người. Ngay tại bọn hắn những người này khiếp sợ thời điểm, ba đạo kỳ quang đồng thời theo Hoàn Nhan Vô Lệ, Phong Vô Ngạn, Vương Tại Sơn hình như có sở giác từ trong lòng các một vật. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, vật thể bị một đạo thần bí bao vây lấy, nhìn kỹ, đúng là số 7 tổ chức thủ lĩnh Ngọc Bài. Ngay tại lúc đó, thạch thất bên ngoài Thương Vân đệ tử đám người trong Ninh Hương Nhược cũng cảm thấy không đúng, nàng lui ra phía sau vài bước đi tới đám người phía sau, lặng lẽ cũng từ trong lòng móc ra một cái sáng lên Ngọc Bài. Người đăng, Trăng Nần 1619, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, giao diện cho điện thoại, cách chương.